Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 93, ôn nhu hắn đến cùng có hay không một. Góc truyện audio.com. Đi hắn, tay nàng hảo hảo, lại dài 100 năm đều sẽ không đứt. Trước mắt, nàng vẻn vẹn muốn cẩn thận mà xử lý một chút tổn thương. Mà Mạc Liên Thành nàng có lẽ không muốn ứng phó. Không muốn liền xử lý tổn thương thời gian đều trì hoãn rơi. Mạc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày. Lại là không hề động tức giận. Ngược lại là lộ ra lạnh nhạt rất. Thản nhiên nói. Làm sao? Như vậy vội vã đuổi bản vương đi. Cũng không hỏi xem bản vương tới nơi này là làm cái gì. Không hứng thú biết rõ. Vương Phi, chủ tử là đến lấy cho ngài dược qua đây. Vu Hạo nhẹ nói lấy, mắt nhìn Mạc Liên Thành, gặp hắn cũng không nói gì, liền cũng yên tâm, người có hảo tâm như vậy. Khúc Đàn Nhi hơi híp mắt, rất là hoài nghi hắn giờ phút này cử động, bản vương lúc nào ý đồ xấu qua. Khúc Đàn Nhi im miệng, mặt sạm lại, đem bàn tay ra ngoài. Mạc Liên Thành đem dược từ trong ngực cầm đi ra, ánh mắt lại cho nàng ra hiệu đi qua. Ngươi đem dược cho ta, chính ta sẽ xử lý. Cần bản vương lặp lại một lần nữa vừa mới lời nói. Lời nói bên trong uy hiếp vị càng đậm. Khúc Đàn Nhi mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đem tay nhỏ cho duỗi ra ngoài. Chỉ là, a, ngươi mưu sát a hát. Khúc Đàn Nhi tay nhỏ vừa duỗi đi qua. Mạc Liên Thành chỉ là khinh tay nắm chặt. Nhưng không ngờ vừa vặn kéo tới tay nàng khuỷu tay tổn thương. Không muốn chết mà nói. Liền im miệng, Mạc Liên Thành lạnh quét mắt một vòng nàng. Ánh mắt đảo qua nàng một chỗ khác tổn thương. Khóe miệng khẽ mím môi. Sau đó ánh mắt chuyển hướng một bên Kính Tâm. Đem rượu thuốc lấy tới. Vâng, Kính Tâm đáp lời. Chỉ là, mắt nhìn trên tay những cái kia bình bình lọ lọ. Cũng không phân rõ Mạc Liên Thành nếu là bên nào. Đem lục cái kia bình lấy tới. Mạc Liên Thành quét mắt nàng tay cầm cái bình. Ánh mắt rơi xuống cái kia lục cái bình bên trên. Liền mở miệng. Vâng. Kính Tâm lập tức đem lục cái bình cho đưa đi qua. Chờ một chút. Ngươi sẽ không đùa giỡn âm. Thừa dịp cái này cơ hội đoạn tay ta đi. Khúc Đàn Nhi gặp hắn muốn động thủ. Lập tức hô ngừng. Trước tiên đem dự phòng châm cho đánh. Tránh khỏi một hồi nàng liền khóc đều không nước mắt. Đối với Mạc Liên Thành, nàng thủy chung là thiếu thiếu một phần tín nhiệm, thậm chí là cảm giác an toàn. Không ngờ, Mạc Liên Thành chẳng những không được giải thích, ngược lại nghiêm túc mà gật gật đầu nói. Đúng là cái không sai đề nghị. Khúc Đàn Nhi phiền muộn im lặng, ngồi đừng nhúc nhích. Mạc Liên Thành liếc nàng một cái. Bắt đầu chuyên chú trước tiên xử lý tay nàng khuỷu tay hãm hại. Nhẹ nhàng mà đem rượu thuốc cho bôi đi lên. Nàng cũng muốn, nhưng eo vừa mới ngồi quá thẳng. Hiện tại mệt mỏi muốn chết. Có thể, a, nha nha, buông tay, rất đau. Có phải hay không ngươi thật muốn về sau thiếu cánh tay? Mạc Liên Thành hời hợt một câu. Lại làm Khúc Đàn Nhi ngay cả động cũng không còn dám động. Không dám chút nào hoài nghi lời kia tính chân thực. Nhưng, nàng thật đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Con mẹ nó, hắn là tại cấp nàng xoa thuốc rượu. Vẫn là tại cho nàng tỏa xương cốt a. Ôn nhu hắn đến cùng có hay không? Trừ cái này hai nơi. Còn có chỗ nào? Mạc Liên Thành tại thay nàng đem khuỷu tay nơi xoa bóp xong sau. Lại xử lý cổ tay nàng nơi vết thương. Băng bó kỹ sau. Đen nhánh lông mi bởi vì rũ xuống. Vừa vặn biến mất trong mắt của hắn một màn kia như có điều suy nghĩ thâm trầm. Không có. Liền xem như có. Cũng sẽ không nói cho hắn. Ngươi chắc chắn chứ. Ta cam đoan. Ngươi cũng đã nói. Cam đoan vật này không thể làm cơm ăn. Khóe miệng nàng rút rút. Ánh mắt có chút cổ quái. Chỉ là, hắn hôm nay ngược lại là phát cái gì thần kinh. Thế mà hảo tâm như vậy. Cho nàng đưa, còn giúp nàng bôi thuốc. Cách chương.